Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toilet vẻn vẹn có một chén bắn đèn từ đỉnh chóp chiếu đến. Ôn nhu gắn vào trên thân hai người. Kia tản ra váy tựa như một đóa hoa sen. Nó cứ như vậy nở rộ ở nàng dưới người. Thiếu nữ khẽ chạm mặt của nàng. Mày liễu nhíu chặt, hai mắt nhắm chặt, hô hấp mỏng manh, bờ môi mềm nhũn, giống lau mật kẹo đường. Đặng Ly một chút giống như là bị ổn định giống nhau. Phía sau lưng đột nhiên thẳng tắp, cũng không nhúc nhích, ở ngắn ngủn trong vòng 3 giây. Đầu óc cao tốc lật qua lật lại. Nàng kết hợp từ Giản Thu Vũ nơi đó nghe được tin tức. Còn có từ khi trùng phùng sau Tống Chỉ Tuệ thái độ đối với nàng. Hôn thi, buộc về nhà, dụ hoặc, lần này chủ động hôn. Lập tức đầu óc một chút thanh tịnh. Tống Chỉ Tuệ là thích nàng đi. Tay của nàng run rẩy lên. Năm ngón tay co ro. Trên mu bàn tay cạn màu xanh mạch máu hơi hơi nâng lên. Giống như là trong cơ thể nóng rang không chỗ tiên phát. Chỉ có thể lướt qua dạng này hình thái biểu hiện ra. Nàng tình nguyện bản thân tự mình đa tình. Cũng không hy vọng đây là thật. Cũng chính là cái này ngắn ngủi 3 giây. Nàng cấp tốc đỡ Tống Chỉ Tuệ vai. Nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra phía ngoài. Tống Chỉ Tuệ thật vất vả thân đến ngưỡng mộ trong lòng môi. Nàng nhắm mắt hưởng thụ lấy. Lại bị một chưởng đẩy. Nàng chỗ nào bỏ được né tránh. Thừa dịp men rượu, nàng đem gương mặt kia nâng càng chặt hơn. Chuẩn xác tích nói là bóp lấy cổ của nàng. Xinh đẹp cái cổ thon dài như ngọc. Nàng cảm nhận được lòng bàn tay hạ kia nhảy lên kịch liệt huyết mạch. Giống như là trống nhỏ va chạm lòng bàn tay của nàng. Một làn sóng một làn sóng. Sống, ấm áp, mềm, thật hảo. Chỉ là điểm này, nông cạn. Đụng vào sau có thể tiêu đi qua 2 năm tưởng niệm. Nàng là lòng tham, ôm một chút liền muốn thân. Hôn một cái liền muốn hôn sâu. Hôn sâu sau đó thì sao? Là, kia liền cùng nhau đem trong nhà gỗ nhỏ không có làm toàn chuyện cùng nhau làm. Nàng đem Đặng Ly chống đỡ ở trên tường. Hồng Si xốc lên cánh hoa môi. Một cổ rượu nho vị nồng đậm từ răng lợi đánh tới. Đặng Ly đột nhiên trợn mắt. Cắn thật chặt răng, mặt hướng một bên thiên. Không biết là bởi vì uống rượu vẫn là bị nàng bỗng nhiên đụng ngã nguyên nhân. Nàng giờ phút này lại không có khí lực gì đẩy ra Tống Chỉ Tuệ. Quay đầu đi, miệng môi trên liền bị ngậm lấy. Bị cắn một cái về sau. Đặng Ly triệt để đàng hoàng. Nàng dựa lưng vào lãnh tường. Ý đồ thông qua phương thức như vậy hạ nhiệt độ để bản thân tỉnh táo lại. Tống Chỉ Tuệ không buông tha, vẫn như cụ ý đồ mở ra nàng hàm răng, vốn cho là đối phương sẽ từ bỏ. Ai biết trên cần cổ cái kia hai tay bỗng nhiên phát lực. Bóp nàng vội vàng không kịp chuẩn bị há miệng ra. Tống Chỉ Tuệ không phải muốn cùng nàng hôn môi, là muốn mệnh của nàng a, ấm áp tiểu si xoắn tới. Đặng Ly cũng không chút khách khí cắn nàng si nhọn. Ngô, Tống Chỉ Tuệ bị đau. Rốt cuộc buông ra phần gáy của nàng. Nhanh chóng cùng nàng kéo dài khoảng cách. Nàng giống như là một chút bị cắn tỉnh. Một tay che miệng. Một song bạc đỏ mắt nhìn nàng chằm chằm. Đặng Ly cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nàng lòng bàn tay sờ vượt qua môi. Cảm giác được một trận đau đớn chết lặng. Biết bờ môi nên là sưng. Ngươi làm cái gì vậy? Đặng Ly nặng nề hô hấp lấy. Lúc này mới chống đi há mồm cùng nàng nói chuyện. Chỉ là vừa chất vấn nàng, nàng liền lộ ra một bộ hình dáng đáng thương. Rượu hàm say chênh choáng nàng con mắt đỏ ngầu, nhìn qua giống thút thít qua giống nhau. Trên trán cũng dịn mồ hôi, nhiễm ướt bộ phận tóc mái. Tóc mái áp sát vào trên huyệt thái dương, mồ hôi thuận hai bên đi xuống. Cao quý hoa trà lại cũng có rơi vào mị diễm thời khắc. Là dụ, xê vọng khống chế. Vẫn là sâu trong nội tâm hướng tới. Tống Chỉ Tuệ cũng có được một mặt. Để người cảm thấy nàng rất PS. Óng đãng một mặt. Chỉ là ánh mắt nàng mang theo ủy khuất. Khóe miệng hơi hơi co quắp hạ. Tỷ tỷ lúc trước đều là đối ta đủ kiểu yêu thương. Chiếu cố. Vì cái gì hiện tại đi chiếu cố người khác. Đặng Ly có lẽ là không biết nàng ý tứ. ta chỗ nào chiếu cố người khác? Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới đây là đang làm cái gì? Tống Chỉ Tuệ nhấp nhếch môi, lông mi rũ xuống, đỉnh đầu đèn đánh ở phía trên. Ở nàng mí mắt chỗ khoác lên tầng âm u, tỷ tỷ lúc trước không cũng đối với ta như vậy. Đặng Ly vướng víu, con mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt mang. Nàng phảng phất lần đầu tiên thấy rõ người trước mắt này. Cho nên ta như vậy đối ngươi, để ngươi cảm thấy. Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu lên, ngươi chừng nào thì còn có thể giống như trước đối với ta như vậy. Ta không còn lãnh lạc ngươi. Nàng ôm nàng, khuôn mặt nhỏ tựa ở nàng tim, nóng bỏng gương mặt truyền đến ấm áp. Nàng thanh âm thật thấp, ta sẽ hảo hảo đối ngươi. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng dần dần biến mất. Một hơi thở nhấc lên lại mau chóng tùng xuống dưới. Nằm trong ngực nàng cứ như vậy ngủ. Đặng Ly chết lặng ngồi ở nắp bồn cầu thượng, thế nào nghĩ cũng không ra bản thân lại sẽ bị Tống Chỉ Tuệ ái mộ thượng. Nàng cúi đầu xuống, vê lên viên kia cúc áo, trong lòng tập tự ngàn vạn. Cho nên, ngay từ đầu nàng thích nàng, mà nàng còn đối nàng các loại trêu chọc khinh bạc. Giờ phút này, trong đầu lướt qua một đạo đã lâu lam sắc quang mang. Đặng Ly nắm lấy nó. Hệ thống, người rốt cuộc chịu đi ra. Hệ thống có lẽ là ngủ lâu nguyên nhân. Nó đánh ngáp, khụ khụ khụ, người rốt cuộc tỉnh ngộ. Ta tỉnh ngộ cái gì? Ngươi không có chút nào đáng tin cậy. Nhanh cho ta một lời giải thích. Hệ thống, chính ngươi nghĩ không rõ lắm sao? Nó ngáp liên tục. Bởi vì ngươi để Tống Chỉ Tuệ thích ngươi, cho nên hết thảy đều không có theo nguyên lai cốt truyện đi. Ngươi tương đương với chưa hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên là không trở về được. Đặng Ly nhức đầu nói, vậy phải làm sao bây giờ? Còn có thể đi trở về lúc đầu cốt truyện sao? Hệ thống, người chỗ có thể lưu lại, cũng là bởi vì nguyên tắc nữ chủ Tống Chỉ Tuệ tiểu thư cường đại niệm lực. Ngươi để nàng thích ngươi, nàng liền không nguyện ý thả ngươi đi rồi. Thì ra là thế, cũng nghe nói qua rất nhiều xuyên qua người không thể quay về. Không thể quay về liền không thể quay về. Nhưng nàng cái gì cũng không cho được Tống Chỉ Tuệ. Nhưng ta không thích nàng a, dưa hái xanh không ngọt. Hệ thống, ngươi thật không thích nàng sao? Đặng Ly kiên định lạ thường. Chỉ là vừa nói ra câu nói này, tim liền không khỏi níu. Thành khẩn nhảy lên nhanh chóng. Hệ thống nhìn nàng gắt gao ôm nàng. Một tay che chở nàng vai. Một tay bưng lấy mặt của nàng. Làm đều là ân cần chuyện. Nó không có hảo nói cái gì. Chỉ ho khan một cái. Ngươi tự xem xử lý đi. Nàng thích ngươi. Ngươi nếu là không thích nàng, liền từ chối nàng. Để nàng triệt để tâm chết. Thế này ngươi liền có thể lấy được tự do lần nữa. Đặng Ly. Vậy nàng nếu không đáp ứng, ta còn muốn nghe nàng sao? Hệ thống hết sức nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng, nàng mới là quyển sách nhân vật chính. Hết thảy lấy nhân vật chính ý chí làm chuẩn. Nhân vật chính có thể bị thương, thụ ngược đãi, nhưng kiểu gì cũng sẽ tâm tưởng sự thành. Trừ phi nàng chủ động từ bỏ ngươi. Biết, Đặng Ly vuốt rơi đầu óc hình ảnh, ánh mắt rơi vào thiếu nữ trước mặt. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đi ra ngoài cửa, phía ngoài mấy người đều đợi các nàng đã lâu, lúc này mới nhìn thấy hai người từ phòng vệ sinh ra tới. Thấy Tống Chỉ Tuệ đã hôn mê, toàn bộ hành trình bị ôm, các nàng đều lo lắng lên. Chuyện gì xảy ra? Ba người cùng một chỗ vây lại, Tống Chỉ Thu vỗ Tống Chỉ Tuệ mặt, Đoàn Điềm Điềm thì nhìn xem nàng. Làm sao vậy? Miệng thế nào sưng? Trần Tiểu chuyển hướng Đặng Ly nhìn một chút, gặp nàng môi phong hạt châu là muốn so bình thường lớn hơn rất nhiều. Hồng rất nhiều, trong lòng nhất thời ngột ngạt lên. Hai người chẳng lẽ quay về tại tốt đi? Đặng Ly nhìn các nàng, cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản giải thích một chút. Tiểu Tuệ uống nhiều rồi, ta trước mang nàng trở về, liền vội vàng ra tiệm cơm. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng lướt qua cửa sổ rơi tại trên giường lớn. Thiếu nữ ăn mặc kiện trắng sữa tơ lụa đai đeo váy ngủ, chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nàng hai cái cánh tay lộ ở bên ngoài, khuôn mặt nhỏ hơi hơi nghiêng. đang ngủ say. Đặng Ly ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa, hai tay giao hòa đặt ở trên đầu gối, nửa gương mặt nghiêng, nhìn ra ngoài cửa sổ phong cảnh. Giờ phút này bên ngoài bầu trời trong trẻo, nàng lại tâm tình mất tinh thần, nghĩ thầm trêu chọc đến tột cùng là chuyện gì. Êm đẹp, chọc ai thích không được. Hết lần này tới lần khác trêu chọc Tống Chỉ Tuệ. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có một cái biện pháp. Giờ phút này, giường cưỡi nữ nhân truyền đến khẽ than thở một tiếng. Thanh âm kia rất có mị lực. Kiều tiếng trầm trầm, làm người trìu mến. Nàng lại không tự chủ được tiến lên hỏi thăm. Quán tính cũng muốn hỏi nàng khó chịu chỗ nào. Chỗ nào không tốt, mới vừa đi tới bên giường. Mơ u bàn tay vừa chạm tới ấm áp cái trán, nàng giống như bị chạm điện bắn trở về. Nếu không phải nghĩ lại gây nghiệt duyên, mau thu hồi phần này thẻ người tốt, Tống Chỉ Tuệ vẫn là bị nàng ấm áp ấm tỉnh rồi. Nàng mở mắt ra, lần đầu tiên liền gặp Đặng Ly tựa ở bên người nàng, đầy mặt lo lắng. Chỉ là rất nhanh, Đặng Ly lui về sau một bước, che miệng ho khan một cái, nghiêng người đối nàng. Ngươi tỉnh rồi. Tống Chỉ Tuệ xoa đầu, bại hoại ngồi dậy, một mặt đáp lại. Đặng Ly liếc nàng một cái, gặp nàng tối hôm qua làm những chuyện tốt kia, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, lại vẫn rất tự nhiên. Lẽ nào chỉ nàng bối rối đến một buổi tối không ngủ sao? Nàng hắng giọng một cái, chuyện ngày hôm qua, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Xinh đẹp nữ hài chính từ từ nhắm hai mắt, tay trái hai tay duỗi ra ngón trỏ xoa hai bên huyệt thái dương. Nghe nàng kiểu nói này, nàng đảo không có chút nào mập mờ. Ta đều nhớ, thanh âm của nàng khôi phục lại túc lãnh trạng thái. Mày may không có người vì chuyện ngày hôm qua cảm giác được ngượng ngùng. Đặng Ly tim cuồn cuộn bốc cháy. Ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao? Tống Chỉ Tuệ chậm rãi thả tay xuống. Hai con ngươi mở ra, cặp mắt kia như động phá lòng người giống nhau nhìn xem nàng. Thấy nàng tứ chi phát lạnh, nàng đổi một tư thế, nghiêng người nằm ở trên giường, một tay kéo lấy đầu, cả người giống như là tiểu mỹ nhân ngư giống nhau. Giải thích, tỷ tỷ lúc trước cũng không như thế đối đãi ta. Muốn cho giải thích, cũng là tỷ tỷ trước cho. Ngươi, ta cho rằng tỷ tỷ thích mới làm như vậy. Tống Chỉ Tuệ buông thõng mắt, có chút ngượng ngùng. Tỷ tỷ không vui sao? Nàng vươn tay, sờ về phía Đặng Ly dán khe váy tay. Đầu ngón tay vừa chạm đến mờ u bàn tay trong nháy mắt, Đặng Ly vội vàng bê án ra. Tống Chỉ Tuệ bị ghét bỏ, nàng tâm một chút thật lạnh, cũng không có gì kiên nhẫn, dứt khoát lật ngồi dậy đến, tiến lên ôm nàng. Nàng cảm xúc kích động lên, bàn tay không ngừng vu ốt ve phần lưng của nàng, hô hấp cũng gấp gấp rút. Ngươi chẳng lẽ không muốn Tuệ Tuệ sao? Đặng Ly nổi da gà lên, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Nàng cho rằng đêm qua đã quá kình bạo, không nghĩ tới ban ngày thanh tỉnh nàng càng kình bạo. Mùa hè dự kiến bạc, hai người dính sát, trao đổi phê với nhau nhiệt độ cơ thể. Tống Chỉ Tuệ tay nhỏ chậm rãi từ nàng bên hông đi lên, sờ về phía nàng tim. Tỉ tỉ nhịp tim thật nhanh, Đặng Ly lại cũng nhịn không được, một tay lấy nàng đẩy trở lại trên giường. Thiếu nữ lui lại hai bước, đặt mông ngồi ở phía trên, trong mắt tràn ngập tức giận. Ta không rõ, lúc trước liền có thể, vì cái gì hiện tại không thể lấy? Lúc trước, Đặng Ly thở sâu một hơi thở, rốt cuộc đem chôn giấu ở trong lòng bí mật nói ra. Lúc trước, ta đối ngươi sở tác sở vi, đều không phải ta tự nguyện. Ta sở dĩ như thế đối ngươi, là bởi vì nhiệm vụ, những cái kia hảo, những cái kia săn sóc, lo lắng, bao quát ta tiếp cận ngươi, đụng vào ngươi, thậm chí thân ngươi, ôm ngươi, kia cũng là vì hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ của ta. Ta cũng nói với ngươi, ta là một cái thế giới khác tới, tới là có nhiệm vụ, hết thảy bất quá đều là tuân theo nhiệm vụ thôi. Tống Chỉ Tuệ giống như kinh thiên sét đánh. Cái gì, đều là giả sao? Những ngày kia đêm chiếu cố, hỏi han ân cần, bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng phải cứu nàng là giả sao? Không, thật giả không quan trọng. Quan trọng chính là, Đặng Ly cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì thích yêu thương nàng mới đối với nàng hảo. Nàng hốc mắt một nhuận, hỏi câu kia không nghĩ lại nhất định phải lời hỏi. Ngươi đối ta như vậy hảo, lẽ nào không có một tia chân thiết cảm tình ở đây sao? Chỉ là đơn thuần nhiệm vụ. Một cổ nóng ran gió thổi tới, thiếu nữ tóc dài nhẹ nhàng hiện lên, ẩn ẩn che đậy nàng nước mắt lã chã đôi mắt. Đặng Ly giao trái tim ngang hoành, đau dài không bằng đau ngắn. Ta chỉ là đơn thuần làm nhiệm vụ, không mang một điểm tình cảm riêng tư. Cách chương.